Chị em để tóc dài mãi, mãi nó không hết, nó không khô đi để buộc. Bết là bết từ nào Tùng, anh vừa mới gội đầu hồi nãy, nó không, tóc nó chưa kịp khô thì anh xóa ra nè. Bết đâu mà bết, đây bết đâu mà bết nè, nó to như này mà. Ngày nào anh gội đầu, anh thành quen rồi, không gội đầu anh không có chịu được. Anh thành quen rồi, không gội đầu anh không có chịu được. Ủa sao mà tôi thấy bọn tụi con gái nó để tóc nó bồng bồng bồng bồng bồng mà sao tóc của tôi nó cứ xẹp xuống là sao? Sao tóc của tôi nó cứ bị xẹp xuống là sao? Thấy không? Con gái mấy đứa con gái nó để nó bồng bềnh hả? Ờ sấy hả? Ờ đúng rồi, anh sấy, anh cũng có sấy nhưng mà làm biếng sấy lắm, toàn để là tự khô à. Hello anh chị em. Hello. Ủa tại sao lại thế hả ta? Làm kiểu khất không, anh chịu khó gội đầu lắm, anh thề. Anh rất là chịu khó gội đầu. Ngày nào á, ngày nào anh về anh gội đầu, tại vì cái công việc của anh nó đi ở ngoài bụi nhiều ấy. Anh lái xe ôm mà, anh chạy xe ôm mà. Anh bụi nhiều anh không gội đầu anh nó ngứa lắm, nó không chịu được. Thế thành ra suốt ngày anh gội đầu, anh thấy tụi con gái có khi vài ngày nó gội đầu lần. Nhưng mà anh thì ngày nào anh không gội nó không chịu được. À. Ồ là sao mấy chị em? Cậu thầy anh đã thông báo rất là nhiều rồi, nhà nhà tác giả Hà Cơ đang có vừa có việc buồn, thế cho nên là chúng ta để cho bạn ấy một cái thời gian để cho bạn ấy cân bằng lại cuộc sống đã nha các bạn. Sao kỳ vậy? Ừ. Thế thế tóc mấy đơn gái nó bồng bềnh lắm mà sao tóc anh nó như là tóc của cái thằng khá bảnh, nó bảo là như là cái lông lách ấy. Kỳ ghê. Không rồi, bỏ qua cái phần tóc tai đi. Không, bỏ qua cái tóc tai đi, kệ đi. Bữa nay nó gội đầu nó không có khô. Hello Lò Minh Toàn, hello chị Vũ Hằng. Bữa nay nó gội đầu nó chưa có khô, tôi làm biếng sấy quá, ngồi ngồi sấy 20 phút đồng hồ thôi không sấy nữa, kệ nó đi, anh em thông cảm. Thỉnh thoảng sao tôi để tóc xõa ra tí. Ok chúng ta vào công trình nha. Anh alo tún pha kè đó, ai anh không chào được chứ anh phải chào em, không chào em nó đánh sập livestream tôi đó mấy ông. Tún pha kè nó gấu lắm. Ok, chúng ta vào công trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép Hà Tún xin gửi tới quý vị và các bạn lời chúc có những ngày nghỉ lễ vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân, bên gia đình, bên bạn bè của mình. Ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma pháp sư quen thuộc Lão Tam Lão Tứ Bắt Vong Con Hoài Điên. Vong Con Hoài Điên, còn con Hoài Điên nó như thế nào thì chúng ta cùng xem liệu liệu có phải là họ hàng hang hốc gì với con Quýt Nẫu hay không. Chúng ta sẽ cùng xem một chút nữa khi mà tác giả Lương Duy comment thì anh nhờ các admin. À, các bạn ghim bình luận của tác giả Lương Duy lên để cho quý anh chị em dễ tương tác. À, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Lão Tam Lão Tứ Bắt Vong Quỷ Con Hoài Điên. Làng Xuân Bình những ngày đầu hè, từ trên tầng không, những con diều no gió vang lên tiếng sáo bay bổng giữa nền trời xanh thẳm. Phía xa xa là có đôi trai gái nào đang gọi nhau ý ới, càng tô thêm sự yên bình của làng quê Bắc Bộ bên bờ sông Hồng. Hôm nay ở gốc đa đầu làng cũng như mọi khi, con Hoài Điên đã ngồi chờ sẵn ở đấy, lấy cái lược có răng lởm chởm chải mái tóc bết bền bẹt của mình mà nhìn ngắm đoàn người qua lại, rồi thỉnh thoảng nó cười tủm tỉm tựa như là đang nói chuyện với ai ấy. Con Hoài Điên thiệt thòi, từ lúc sinh ra đã là đứa không có bố, mồ côi nốt cả mẹ, sống với bà ngoại là bà Tiêu. Mấy năm trước bà Tiêu cũng 250 về rời, để lại cho nó căn nhà mái phro xi măng rách nát. Nó bị điên, người đời gọi là bệnh tâm thần hay là bị dở, từ năm nó lên 8 tuổi. Nghe đâu từ lúc sinh ra thì nó vẫn bình thường như biết bao nhiêu những đứa trẻ khác, nhưng chẳng hiểu vì sao đợt ấy nó bị sốt li bì mấy ngày, rồi nó kêu đau đầu. Bà Tiêu nhà nghèo cho nên cũng chỉ có thể đưa nó đến trạm xá thăm khám, chứ làm gì có tiền đưa nó đi bệnh viện này bệnh viện nọ. Về sau con bé bị biến chứng teo não, từ đó nó không còn bình thường được nữa. Mặc dù là con Hoài càng lớn càng xinh đẹp, nhưng đầu óc thì chẳng khác gì đứa trẻ con chỉ 4-5 tuổi. Dần dà nó có những hành động kỳ quặc, thậm chí có đôi khi nó lên cơn, nó còn vô cớ nhảy vào mà đánh đập người ta. Từ khi bà Tiêu mất, bệnh tình của con Hoài lại càng trở nặng. Nó cứ lang thang chỗ này chỗ kia, họa hoàn lắm nó mới quay về căn nhà pro xi măng rách nát. Người làng Xuân Bình được cái sống có tình có nghĩa, thỉnh thoảng có người qua cho nó cái này cái nọ, coi như là để qua ngày đoạn tháng. Bọn trẻ con không như người lớn, chúng nó cứ trông thấy con Hoài là chúng nó hùa vào trêu. Chúng mày ơi, chúng mày, chị Hoài Điên kìa, chị Hoài Điên ăn thịt người, chạy đi chúng mày ơi, không thì chết cả lũ bây giờ. Cứ mỗi lần như vậy, con Hoài lại đuổi theo bọn trẻ như là con ma bắt người. Có lần con Hoài bực dọc với bọn trẻ thì lấy gạch đá mà chọi, khiến cho đám trẻ gào thét, tán loạn mỗi nơi một đứa. Buổi sáng ngày hôm nay, bọn trẻ con đi học, không có ai vừa chơi, vừa trêu, vừa nghịch ngợm. Con Hoài ngồi chỗ gốc đa ngắm đoàn người qua lại, cũng là cách để nó xin ăn. Đang ngây ngây ngốc ngốc nhìn thì tự dưng có cái xe máy đỗ xịch ngay gần. Một thằng thanh niên cao gầy xuất hiện, đưa cho con Hoài nắm xôi. Ăn đi, suốt ngày ngồi đây, lang thang có ngày công nông nó sổ ra cho bỏ mẹ đấy. Ấy là thằng Huy, con nhà lão Cơ ở đầu làng, vốn là bạn thân với con Hoài từ khi còn nhỏ. Mặc dù là con Hoài đau ốm như vậy, nhưng chưa bao giờ nó xa lánh bạn nó cả. Thằng Huy này cũng thuộc dạng tốt tính, mỗi tội là học dốt, cho nên nghề chính của nó là đi phu hồ, nghe đâu cũng sắp lên đến thợ cả. Được cái là hàng ngày cứ buổi sáng, nó đi qua nó mua cho con Hoài nắm xôi, khi thì là cái bánh mì pate, thi thoảng thì là củ khoai nướng, cái bắp ngô luộc. Ông bà Cơ nhiều lần cũng có ý cấm cản thằng con chơi với con dở, để mà tập trung vào mà làm mà ăn. Thế mà thằng này nó chả nghe. Rồi ông bà Cơ thấy con mình, dù gì nó cũng có ý tốt, họ cũng chẳng thèm xét nét. Thôi thì cũng thương cho con bé kia, đã số khổ, nay lại còn cô độc, không biết nương tựa vào ai. Con Hoài thì lúc nhớ lúc quên thằng Nguy. Dường như sau cái trận sốt quái ác khi còn nhỏ, đối với con Hoài, ký ức chỉ còn là một mớ bòng bong hỗn độn. Dù cho thằng Nguy có tốt với nó như thế nào, thì nó cũng chỉ cười ngây ngốc với thằng Nguy như tỏ vẻ cảm ơn. Sau khi đưa hộp xôi cho con Hoài, thằng Nguy giơ tay xem đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ làm việc, cho nên lại leo lên xe phóng đi. Con Hoài nhìn theo bóng xe máy của thằng Huy đi xa thì cười ngây ngây ngốc ngốc. Rồi mở cái nắm xôi ra, nhồm nhòm đánh chén ngon lành lắm. Ăn uống xong thì mắt nó díu lại. Dường như cả đêm qua nó không ngủ, cho nên nhanh chóng nó vỗ giấc. Đến khi mở mắt ra thì thấy bọn trẻ con làng Xuân Bình đã đi học về chạy đuổi nhau nhí nhố trên đê. Có mấy đứa đang vây xung quanh nhìn nó vẻ tò mò. Con Hoài đứng dậy. Một thằng cu có vẻ là đại ca trong đám trẻ, nó hô to: "Ôi làng nước ơi, chị Hoài điên dậy rồi, chị Hoài điên đòi ăn thịt người đây này, ôi làng nước ơi." Có vẻ như con Hoài cũng đã quen với sự trêu đùa của đám trẻ. Khi thằng cu kia vừa kêu lên thì nó bắt đầu đứng dậy cười khanh khách đuổi theo. Bọn trẻ con hò hét chạy tán loạn. Thế là tiếng cười, tiếng nói của lũ trẻ váng cả trên đê. Có đứa vì chạy chậm bị con Hoài nó túm được. Khổ thân, mặt mũi thằng bé tái xanh tái xám như chầu tàu lá chuối vì bị sợ chị Hoài ăn thịt. Ấy thế mà không, con Hoài chỉ túm lấy cổ áo của thằng này một cái, khịt khịt cái mũi rồi cười cười. Tao cũng muốn được thơm như mày. Thơm thế. Nói rồi lại thả thằng bé ra, đuổi theo đứa khác, xem chừng như đây là một việc vui vẻ lắm. Một ngày lang thang vật vờ của con Hoài cứ thế trôi qua. Tưởng rằng cái kiếp người đáng thương của con Hoài nó cứ đọa đầy mãi mãi cho đến chết. Thế nhưng không. Sáng ngày hôm sau, người làng Xuân Bình một phen tá hỏa khi thấy cái xác của con Hoài đang đung đưa lúc liều trên cành cây đa của làng. Cái xác da rẻ đã tím tái. Người ta trông thấy cảnh như vậy thì hoảng hồn, bởi vì hôm ấy là chủ nhật, bọn trẻ con không phải đi học. Chúng nó cũng tò mò kéo nhau ra xem. Vừa nhìn thì đứa nào đứa đấy như là bị trúng gió, mặt cắt không còn giọt máu, cuống cuồng chạy về nhà trùm chăn. Người làng bàn tán xôn xao, không hiểu cái cảnh cây đa nó cao như thế kia, nó mọc vươn dài ra bên ngoài, thì làm sao con Hoài điên nó leo lên ấy nó treo cổ. Thế nhưng vì con Hoài một thân một mình, không có người thân thích, lại là con điên điên dở dở, cho nên người ta cũng chỉ gọi là bàn tán cho có. Ông Kiên trưởng thôn đến nơi bảo mấy thằng thanh niên hạ xác của con Hoài xuống. Đoạn ông bảo: "Thưa bà con, có lẽ là con Hoài nó chỉ phải chịu kiếp khổ đến đây mà thôi. Ông trời giúp nó giải thoát để đầu thai sống kiếp tốt hơn. Âu nó cũng là cái nghiệp của kiếp trước gây ra." Ông Kiên vốn là người thích đàm đạo với sư Đàm Quang, là trụ trì của ngôi chùa Văn Đức cổ kính ở làng, cho nên ông cũng một lòng hướng theo đạo Phật, đối xử với mọi người bằng tấm lòng nhân hậu, bao dung, độ lượng. Ông được người làng vô cùng quý mến và tôn trọng. Khi nghe ông Kiên nói vậy, người ta cũng thôi bàn tán. Những lời ông nói như có sức thu hút kỳ lạ. Người làng răm rắp nghe theo. Thấy mọi người đã ổn định, ông Kiên lại tiếp tục: "Thôi thì cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Chúng ta không có đùm bọc được con Hoài, nhưng nay thì góp mỗi người một chút tiền bạc để lo hậu sự cho nó đàng hoàng." Người làng Xuân Bình vốn dĩ xưa nay sống tình nghĩa với nhau, ấy cũng vì lẽ vậy cho nên con Hoài mới có thể thoải mái vô tư sống trong cái cảnh điên điên dở dở, mặc dù là không có người thân bên cạnh. Vậy là sau khi quyên góp ủng hộ xong, một cái đám ma tạm bợ của con Hoài cũng được tổ chức ngay trong ngày hôm ấy. Không biết có phải là ông trời tiếc thương con Hoài hay không, cả ngày bầu trời âm u nặng nề một cách kỳ quái. Đằng tây những sắc mây vằn đỏ trông như là màu máu vô cùng đáng sợ. Thằng Huy vì hôm qua sang tận huyện bên để làm, đến tận 4 giờ chiều nay mới về. Lúc thấy mọi người đưa cái quan tài của con Hoài ra đồng chôn thì nó chồm đến, nước mắt rơi lạ chã: "Hoài ơi, Hoài, Hoài ơi, sao lại bỏ tao đi như thế à Hoài ơi, sao lại như thế à Hoài?" Người làng nhìn thấy cảnh ấy làm cho ai nấy cũng mủi lòng. Họ cũng biết thằng Huy với con Hoài là bạn từ khi còn để chòm nứt mắt. Mặc dù cả làng người ta đôi lúc sợ con Hoài xa lánh, ấy nhưng riêng thằng Huy thì chưa bao giờ nó dè bỉu cả. Nhiều người chứng kiến cảnh ấy tự đặt ra câu hỏi vì sao con Hoài chỉ là một đứa điên điên dở dở, mà sao thằng Huy Nguy nó lại lặng tình lặng nghĩa đến như vậy. Chẳng ai có thể lý giải được điều đó. Có lẽ chỉ là người trong cuộc mới hiểu. Nếu như nói thằng Huy có tình cảm nam nữ với con Hoài thì là không thể. Con Hoài có thể là xinh xắn đấy, nhưng mà tâm thần của nó điên điên dở dở, bẩn thỉu. Có khi đến cả một thằng ăn mày nó cũng chẳng thèm, chứ huống chi là thằng Huy. Mọi người nghĩ trong đầu là như thế, nhưng cũng chẳng dám ai nói ra. Bởi vì dù gì đây cũng đang là đám ma của con Hoài, là một đứa xấu hổ. Cái xe tang rồng từ từ lăn bánh trước sự đau khổ vật vã của thằng Huy. Đột nhiên có người đàn ông kêu lên. Trời ơi, máu kìa, máu kìa. Người ấy vừa nói vừa chỉ vào cái xe rồng đang lạch cạch lăn bánh. Nhiều người tưởng là thằng Huy vô tình va vào cái gì chảy máu, nhưng không phải là như vậy. Khi tất cả ánh mắt đổ dồn vào, từ cái quan tài, máu đang nhỏ tong tỏng xuống tạo thành vệt dài ở trên đường. Người ta hoảng hốt, nhìn nhau không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Nhiều người trong số đó còn nghĩ máu tươi đỏ roi rói thế kia, liệu rằng có phải là con Hoài nó sống dậy hay không? Suy nghĩ ấy vừa lóe lên ở trong bọn họ, thì bất ngờ từ trong quan tài vang lên tiếng gõ cồng cộc. Đám người đang ồn ào như vậy, tự nhiên dùng mình mà im phăng phắc. Họ lắng tai nghe. Đúng là tiếng gõ, tiếng lục cà lục cục, là thật chứ không phải là nhầm. Đúng là phát ra từ trong quan tài thật. Thằng Huy thốt lên. Hoài sống rồi, Hoài sống lại rồi. Mọi người mở mở nắp quan tài ra cho Hoài đi. Mở nắp quan tài ra đi. Bên trong quan tài, tiếng lục cục càng lúc càng vang lên. Đám người thêm hoang mang, rùng rợn. Ở trên bầu trời những đám mây đen âm u cứ thế kéo đến. Khung cảnh của đám tang trở nên quỷ dị, đáng sợ. Thằng Huy thì cứ như điên như dại đứng đó mà gào thét. Cái Hoài nó sống lại kìa. Cái Hoài nó sống lại kìa. Các ba, các cô, các chú. Mở nắp quan tài ra đi. Mở nắp ra cho nó ra. Ông Kiên trưởng thôn bấy giờ trấn tĩnh lại, từ từ đi đến bên cạnh thằng Huy. Nào, bình tĩnh. Có mọi người ở đây rồi. Để bác bảo mọi người giúp xem. Thế nhưng khi ông Kiên vừa dứt lời, thì bỗng nhiên cái quan tài từ trên xe đột nhiên lăn xuống. Cái nắp quan tài chỉ trong nháy mắt bật tung ra. Dưới dáng chiều tà âm u, cái xác của con Hoài bị lăn ra đất. Một dòng máu đỏ tươi giữa hai chân của nó chảy ra, trông đến chói mắt đáng sợ. Từ bên triển đê, một con mèo đen lao sổ ra trong bãi ngô. Nó chạy đến, phốc một cái nó nhảy qua xác của con Hoài. Rõ ràng là con Hoài đang nằm đó đã chết, bỗng nhiên mở mắt trừng trừng. Từ trong con ngươi của nó vằn lên những tia máu đỏ. Cái xác tưởng như đã chết thâm đen đột nhiên cử động. Nó đưa hai tay ra phía trước chồm dậy, rồi tiến lại chỗ đám người như muốn bóp cổ ai đó. Cả một đám tang người làng như vậy cuống cuồng hò hét bỏ chạy, không ai dám ngoái đầu lại cả. Lão Đăng chuyên làm nghề lệm xác bốc cốt cải mả, từ đâu chạy ra cầm một nắm nhang to khói nghi ngút. Lão hơ hơ ra phía trước giống như là dẫn dụ xác của con Hoài. Con Hoài đang điên cuồng chồm tới. Khi nhìn thấy lão Đăng dí nắm nhang trước mặt mình, nó khựng lại trong giây lát. Ngay lập tức lão lấy ra lá bùa vàng vàng đỏ đỏ, ốp thẳng vào trán con Hoài. Bị trúng bùa, con Hoài bỗng nhiên điếng cả người rồi đổ gục xuống. Chỉ trong giây lát, thân xác của nó lại cứng đờ đờ. Tiếng mèo kêu ở đâu đây văng vẳng. Có lẽ là con mèo đen lúc nãy, sau khi nhảy qua xác của con Hoài, nó đã trốn vào bên trong bãi ngô mất. Con mèo đứng trong bãi ngô đưa ánh mắt xanh lè của mình nhìn lão Đăng, vẻ đầy oán hận. Tựa như là lão đã phá đi chuyện tốt của nó, rồi rúc vào trong bụi ngô. Sau khi giải cứu thành công, mọi người còn lại của đám tang con Hoài cũng dần dần bình tĩnh. Lão Đăng coi như mọi thứ diễn ra lúc này hết sức bình thường. Lão đặt xác con Hoài vào trong quan tài, rồi phong áo quan lại như cũ. Mấy hình thanh niên đẩy xe rồng khi nãy vẫn còn run rẩy, còn đang chần chừ. Lão Đăng quát: "Ồ hay, mấy cái thằng này thanh niên thanh đỏ, chúng mày mà cũng sợ ma cơ à? Tao làm phép xong rồi, nó không dậy được nữa đâu mà sợ. Nào, khiêng cái quan tài nó lên xe rồng xem nào." Mặc dù được trấn an, nhưng xem ra bọn thanh niên vẫn còn kinh hãi đùn đẩy nhau. Thằng Huy thấy vậy, liền đi lên trước, bấu vào cái quan tài, định một mình xốc lên cái xe. Tuy nhiên, đưa cái quan tài lên đâu có phải là đơn giản. Nó cứ loay hoay hì hục mãi không được. Bọn thanh niên đã tin con Hoài không thể nào bước ra khỏi quan tài một lần nữa, nên mới chạy lại cùng với thằng Huy khiêng cái quan tài đặt lên xe. Cuối cùng chiếc xe rồng lại được đẩy đi đem ra nghĩa địa làng Xuân Bình. Trên bầu trời từng đoàn quạ kêu lên ai oán thảm khốc, làm cho bầu không khí lại càng thêm rùng rợn. Đám thanh niên thấy mọi sự như vậy, ngay khi vừa hạ chiếc quan tài xuống hố huyệt, cả lũ chúng nó thi nhau xúc đất xuống, làm sao cho nhanh chóng cho xong việc chôn cất để còn về nhà. Lão Đăng thấy thế thì cười khẩy: "Bộ tiền sư nhà các anh nữa. Ôi giời, cứ làm bình tĩnh thôi. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Chữa chi đã cả cuông cả kê cả lên. Bình thường thì hùng hùng hổ hổ ghê gớm lắm, thế mà đậm có việc thì xoắn cả cái hạt dai vào." Ông Kiên từ nãy giờ đứng bên cạnh lão Đăng, bấy giờ mới lên tiếng: "May mà có chú Đăng đến kịp, không thì không biết phải làm sao. Mà lúc liệm xác cho con Hoài xong, chú bảo sang làng bên có việc, sao chú về đúng lúc thế?" Lão Đăng thấy vậy thì đáp: "Hôm nay em sang ngoại, nhà có cái dỗ. Chẳng hiểu sao ngồi uống rượu mà trong lòng nó cứ nóng như là đốt bác ạ. Cảm giác như là ở nhà mình có chuyện liên quan đến tâm linh. Thế nên là em bỏ dở luôn mâm rượu em về đi ngay đi." "Thế à, linh tính của chú nhạy thật đấy. Thì cảm ơn chú đã giúp dân làng nhá." Một hồi ngôi mộ của con Hoài đã được đắp xong. Ông Kiên khi ấy đốt một bó nhang rồi cắm lên ngôi mộ mới và một vài nén nhang những ngôi mộ xung quanh. Thủ tục đâu đó xong xuôi thì cả đám người kéo nhau đi về. Duy nhất chỉ có thằng Huy là ngồi lại. Trông nó thê lương lắm, nước mắt lăn dài trên gò má, tiếc thương con Hoài. Có lẽ đối với con Hoài, đây là niềm an ủi duy nhất. Dù mọi người có quay lưng lại với nó, thì ít nhất vẫn luôn có thằng Huy bạn nó ở đây. Coi như là kiếp này của nó cũng được an ủi phần nào. Trời đã chuyển về tối, chỉ còn lại một mình thằng Huy ngồi ở ngoài nghĩa địa. Tiếng ếch nhái ỉ oạp vang lên. Khung cảnh lại càng trở nên quỷ quái. Thằng Huy cứ ngồi đó thẫn thờ. Bỗng nhiên trong gió mơ mơ hồ hồ có tiếng gọi: "Huy ơi, Huy." Đầu tiên, thằng Huy nhướng mày. "Là sao? Ai vậy? Ai vậy?" "Huy ơi." Nhận ra là giọng của con Hoài bạn mình, thằng Huy ngẩng phắt lên. Chỉ là cái giọng nói này nghe nó ghê giận lắm. Hoài, Hoài phải không? Huy ơi, tao chết oan lắm Huy ơi. Tao chết oan lắm Huy ơi. Đúng thật là con Hoài đã về rồi. Thằng Huy nghe thấy giọng nói thân quen, nó nhìn ráo rác xung quanh. Hoài ơi, Hoài, làm sao mà chết oan Hoài? Ra đây nói với tao. Tao sẽ giúp mày đi báo công an Hoài ơi, Hoài ơi. Thế nhưng đáp lại thằng Huy, không gian xung quanh nghĩa địa chỉ còn lại giọng của con Hoài khóc giấm dứt. Quá sốt ruột, thằng Huy nói như quát. Oan như thế nào? Oan như thế nào? Sao mày không nói? Trả lời tao đi hồ Hoài. Lúc này hồn ma của con Hoài từ từ tụ lại, như là hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn con đom đóm lập lòe đậu trên ngôi mộ. Hình ảnh của con Hoài mơ mơ hồ hồ, thế nhưng bộ dáng của nó bây giờ không còn thâm xì xì nữa, mà nó trắng toát, trắng từ đầu đến chân, đầu tóc rũ rượi. Khuôn mặt của con Hoài cũng không còn ngơ ngác như khi còn sống. Ánh mắt đã có thần, chỉ là đượm buồn nhìn thằng Nguy rồi lắc đầu. Giúp tao, giúp tao. Tao chết oan lắm, tao chết oan lắm. Thằng Nguy cố gắng hỏi làm sao lại chết oan, thì bóng dáng của con Hoài cứ mờ dần, mờ dần, tựa như là bị ai lôi kéo vào cõi vô minh, để lại cho thằng Huy một sự chơi vơi khó tả. Đầu óc của nó quay cuồng như chìm vào một thế giới khác, không phải là thế giới của con người nữa. Cho đến khi ở bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc. Dậy, dậy con ơi, dậy, dậy nào. Làm gì mà nói mơ nói mộng thế hả con? Là tiếng của bà Tuyến, mẹ của nó, kéo thằng Huy về với thực tại. Bàng hoàng với những gì đang diễn ra trước mắt, thằng Huy nắm chặt lấy tay mẹ hỏi dồn dập. Mẹ, sao con lại ở đây? Chẳng phải là... Là sao? Bà Tuyến sốt ruột. Dường như lúc này thằng Huy đã lấy lại bình tĩnh. Không, không có gì đâu mẹ. Con hơi mệt một tí. Ở bên ngoài có tiếng của ông Cơ vọng vào. Bố tiên sư ông cãnh con. Qua đi mưa con đưa ma con Hoài. Tưởng là đàn ông con trai dư Lào, tự dưng tự lành, lăn ra ngất ở trên mộ người ta. Đèo mẹ. May mà có mấy thằng thanh liên, nó đưa mày về đấy. Chứ không thì mày nằm đấy ngoạm củ tỏi được. Tiền sơ. Câu nói ấy khiến cho thằng Huy giật mình, vì nó hiểu rằng con Hoài hiện hồn kêu oan chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao giấc mơ đó lại chân thực đến như vậy? Trong đầu của thằng Huy rối bời, chìm vào trong những mớ bòng bong suy nghĩ. Bà Tuyến thấy con như vậy thì bê bát cháo gà lên cho con ăn lấy lại sức. Nhà ông bà Cơ Tuyến có 3 người con trai, 1 gái, 2 trai, thằng Huy là út. Anh chị đều đã lên thành phố lập nghiệp. Cả anh và chị nó đều học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp đại học thì đều có công việc ổn định, mức thu nhập cao. Có thể nói là nhà ông bà Cơ Tuyến là coi như dư dật, có của ăn của để. Chỉ có điều trái lại với anh chị mình, thằng Huy chẳng có nghề ngỗng gì ổn định, bởi vì nó rốt đặc cán mai. Cuối cùng đành bỏ dở việc học hành, đi theo cánh thợ xây ở trong làng Xuân Bình, làm phu hồ kiếm cơm. Có thể nói là thằng Huy cũng không phải tuyết người giỏi giang gì, nhưng được cái nó nhiệt tình, chăm chỉ, ai nhờ gì làm đấy. Bố mẹ con nặng lời thì nó cũng chả bao giờ cãi một câu. Thế cho nên mặc dù thằng Huy còn lông bông, nhưng ông bà Cơ Tuyến thương con lắm. Mong ngày mong đêm, nó sớm lấy vợ để ổn định cuộc sống. Thế mà, loay hoay thế nào, nó lại chơi thân với con Hoài điên. Bây giờ nhìn con trai tiểu tụy, ngồi húp cháo gà sau đám ma của con Hoài, Bà Tuyến lại thở dài sườn sượt. Thôi con ạ, người chết thì cũng chết rồi. Mẹ chỉ mong mày sớm vượt qua. Mẹ biết là mày chơi với con Hoài từ nhỏ. Thôi đừng có đau buồn quá con ạ. Rồi ảnh hưởng đến công việc. Mày đau một chứ bố mẹ cũng đau 10 con ạ. Bà Tuyến nói xong thì sụt sùi, làm cho thằng Huy cũng phải dừng lại, ôm lấy mẹ vỗ về. Bất giác câu nói tao bị chết oan hiện lên trong tâm trí của thằng Huy. Nó có chút rùng mình. Những ngày sau đó, mặc dù thần trí đã ổn định lại, thế nhưng đêm đến thằng Huy lại hay nằm mơ thấy con Hoài hiện về kêu là chết oan. Nhưng nhất định nó không nói vì sao nó chết. Mỗi lúc sự tò mò của thằng Huy lại càng được dâng lên. Nó nhớ đến dòng máu đỏ tươi chảy ra từ quan tài của con Hoài nhỏ tong tỏng xuống dưới đường. Liệu đó có phải là dấu hiệu của nỗi oan ức hay không? Thằng Huy bắt đầu tìm hiểu sự tình. Thế nhưng bằng vào trí tuệ của người bình thường, thậm chí là dốt như nó, thì cho dù có lần mò đến căn nhà cũ nát của con Hoài hay là lang thang ở ngoài gốc đa đầu làng cũng chẳng soi ra được manh mối gì. Tưởng chừng không có kết quả, nó buồn bã. Cứ vật và vật vờ đi trên con đường làng để cho khuây khỏa. Thì bất ngờ nó nghe hóng được câu chuyện của hai con mụ buôn thúng bán mẹt. Này, này, em bảo cho bà biết này. Ở trên huyện ấy, có ông thầy công làm phép hay lắm. Ôi giời ơi, gì tất tần tật tuốt tuần tuột. Cái gì cũng biết nhá. Cứ bảo ông ấy mê tín dị đoan. Lên chỗ thầy công. Ui giời ơi, gọi hồn bố. Mấy người nhà em thì cứ tưởng là trò vớ trò vẩn, nhưng không phải đâu. Bố em lúc đấy bảo với cả nhà là lão Bất hàng xóm còn nợ bố em mấy triệu, nhưng mà chưa trả đâu. Gọi hồn bố em xong, mẹ em về sang ngay bên nhà lão Bất đòi tiền. Thì quả thật là đúng gìn. Người đàn bà bên cạnh nghe thế vậy thì nhướng mày ngạc nhiên, dừng tay đang sắp sắp mấy mớ rau. Có thật không? Ừ, bà đừng có mà lừa em. Đúng lúc nhà em đang có việc cần đấy. Thế bà cho em cái địa chỉ, bữa nào em đến cậy cửa nhà thầy. Đây, được. Thế này nhá, bà cứ đi thẳng lên trên phố huyện đó, cái nhà mà có cây mít, đi tít vào trong, đi lòng vòng rồi rẽ trái. Cứ thấy cái nhà 3 tầng, ở đằng trước có cái gian mái ngói đỏ, sơn màu xanh lá cây, nổi bật lắm. Nhà thầy đấy. Thôi được rồi, để em viết cho cái địa chỉ, rồi cứ bảo xe ôm nó đưa là đến nơi. Thằng Huy vừa nghe thấy thì như chết đuối vớ được cọc. Nếu như không tìm được manh mối gì, nhờ công an giúp đỡ, thì nó có thể nhờ đến giới tâm linh. Nghe bà kia nói mà đúng thật, thì đúng là nó biết nhà của thầy. Cách đây mấy tháng nó cũng đi phu hồ xây một cái nhà ở gần đó. Không cần suy nghĩ, chạy như bay về nhà lấy con xe tàu quen thuộc, phóng thẳng lên trên phố huyện. Trong đầu của nó vừa đi vừa suy nghĩ miên man. Dù gì thì dù, nó nhất định sẽ giải oan cái chết của con Hoài. Ở bên ngôi làng bất ổn, buổi sáng tinh mơ, ông cụ Khù nhà bên cạnh đã vác theo cả rổ lòng lợn thơm phung phức đứng ở cổng. Chú Nhị, chú Tam, chú Tư, dậy chưa? Tôi mua được một tí lòng lợn, mời các chú sang ăn sáng đây này. Nghe thấy có người mời lòng lợn, ba thằng cha già mặc dù đang kéo gỗ phò phò như cái bể lò rèn, thế nhưng vội vàng chồm dậy, nhảy khỏi giường lao ra chỗ ông cụ Khù. Tam Vâu vừa đến chìa cái mỏ nhọn. Ôi giời ơi, hôm nay trời nổi gió mùa đông bắc à cậu? Ông cụ Khù nghe vậy thì ngạc nhiên. Ồ hay, sao lại bảo là gió nổi mùa đông bắc? Tôi mời lòng lợn. Hay là đi với anh Quyết nhiều cho nên là điếc mẹ lo lây rồi. Bà lão nghe ông cụ khù giả nhời thì tỏ vẻ thâm hiểm lắm. Tam Vâu lại nói, ê, con nói cụ đừng giật nha. Ở làng mình, nếu như mà nói cụ bổn xỉn thứ hai, không có thằng nào dám nhận đứng thứ nhất. Thế mà tự dưng đang yên đang lành lại bê lòng lợn sang cho bọn này. Ông cụ khù nghe thấy mấy thằng danh quan nó bảo mình kê bo bổn xỉn thì mặt mũi đỏ phừng phừng như là quan công. Thế nhưng quả thực là hôm nay đang có chuyện cần nhờ, cho nên phải cố mà giữ bình tĩnh. Ông cụ hít một hơi rồi dịu giọng, ồ hay cái nhà chú Tam này ăn nói buồn cười. Ở tỉnh là nghĩa xóm, biết các chú thích ăn lòng lợn thì tôi mời, cứ thoải mái, đừng có lăn tăn. Thế nghe nói lão sư phụ lại lên núi rồi à? Tôi để ý cứ lần nào lão về là y như rằng là các chú lại đói ăn. Phải công nhận là sư phụ các chú ăn tốt thật đấy. Ngày cứ phải đả đến đổi con gà, thế thì chẳng mấy chốc có mà sạch nhà sạch cửa. Quả thật đúng như là ông cụ khổ đã nói, lão sư phụ sau khi giúp ba thằng đồ đệ diệt xong con quỷ, ở chơi dăm bữa nửa tháng. Đến khi đã ăn hết tiền bạc của mấy thằng đồ đệ, lão lại xách đít đi về. Thế nên nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị, từ tối hôm qua đến giờ, chưa có cái gì bỏ vào bụng. Tứ Béo nó đứng ở trên hè ròm ròm. Ê, cụ khù ơi! Ít như thế này thì ai ăn ai đừng, chả bỏ dính răng. Ông cụ khù nhướng mày giữ giữ cái rổ sòng. Gơm nữa, chú cứ ăn đi xem nào. Gơm, nguyên si cả cổ lòng đấy chứ không phải ít đâu. Nói chứ mà cái này, chú lây làm dây thắt cổ treo tự tử còn được. Tứ Béo nghe đến thế thì khác gì như là bị nhét đá hộc vào mồm, liền ngậm miệng. Được cụ khù mời, ba thằng cha cũng không nói gì thêm. Tự dưng có người đem đến dâng tận miệng, tội gì mà không ăn. Nhanh như cắt, mấy thằng cha người lấy đĩa, lấy bát, lấy dao, lấy thớt, rồi bắt đầu đánh chén. Nhà Thọt ở bên kia bờ tường khổ, mũi còn thính hơn cả con bẹc dê chuẩn bị đi tô. Ngửi thấy mùi lòng lợn thơm phưng phức thì leo qua cái tường rào ngó đầu. Biết ngay mà, đúng là quốc hồn quốc túy. Cái mùi lòng lợn không lẫn vào đâu được. Các chú chỉ được cái ăn mạnh thôi, cho người ta ăn vời. Mấy người đang hùng hục ăn, tự dưng bị nhà Thọt nó làm phiền thì bực lắm. Nhưng mà khổ, lão Quyết Thọt cầm tinh con ruồi, chẳng cần ai mời, cứ thế mà sấn sổ vào góc vôi. Chẳng mấy chốc rổ lòng to đã hết nhẫn, không còn một miếng. Thậm chí nhà Thọt nó còn cố gắng vét mấy miếng rồi vụn cho nó khỏi bỏ sót, phải tội. Ăn uống no nê xong xuôi, cụ khổ mới để lộ khuôn mặt có phần gian manh. Thế là các chú cũng ăn xong lòng tôi mời rồi nhỉ? Coi như là nhận quà trước, làm việc sau ấy nhỉ? Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị nghe đến đây thì trố mắt ngạc nhiên. Quả thật là đúng như lời đồn, ông cụ khổ này thuộc dạng kỳ bo, kẹt xỉ, không bao giờ cho không ai cái gì. Lão Tứ lợn tay xỉa xỉa răng mới bảo, ấy biết ngay mà, cụ có bao giờ để cho ai ăn không của cụ cái gì bao giờ? Có việc gì thì cụ nói ngay lời luôn. Nhưng mà phải bảo trước nhá, vi phạm pháp luật là chúng tôi không làm đâu nhá. Nhà Thọt ngồi chồm hổm như chó xem tát ao, liền tranh thủ chen vào. Chắc là liên quan đến bà Mai chứ gì. Ngoài cái chuyện này ra thì chắc chắn không còn cái chuyện gì hết. Cụ khù nghe vậy thì cười cười. Chú Thọt chân cẳng thế kia mà được cái thông minh. Đúng rồi, mong các thầy làm giúp cho cái bùa. Kiểu như là làm sao để cho bà Mai yêu tôi tha thiết, yêu tôi mãnh liệt. còn lão khoằm thì kệ mẹ nhà lão, cho lão ngã đập đầu vào bãi phân châu cũng được. Tôi hứa nếu như các thầy mà làm được thì thằng nào tháng nào tuần nào cũng bê lòng lợn sang mời các thầy. Ba thằng cha vừa nghe đến bùa ngải thì ngao ngắn, nhất là các loại bùa liên quan đến tình cảm, các lão thường tuyệt đối tránh. Chỉ là ông cụ Khổ vẫn cứ mè nheo, đang chưa biết xử lý sự việc ra sao, thì bà Mai từ ngoài cổng giọng đã ong ỏng. Ôi giời ơi, lão Khổ già mất nết, sắp xuống lỗ rồi mà lão còn dở trò đồi bại thế hả? Bà Mai từ khi còn trẻ đến nay cũng đã có thâm niên 30 năm bán cá ở ngoài chợ, cho nên nội công của bà thâm hậu lắm, nhất là cái khoản chửi nhau thì ít ai bằng. Lời của bà nói nghe như xé vải. Ông cụ Khù ngồi trong rúm cả háng, giật mình lắp bắp. Kìa, em ai, có việc gì đấy? Anh có làm gì đâu mà bảo anh mất dạy. Sáng nay anh bê lòng lợn sang các thầy ăn cho nó vui, chứ có cái gì đâu. Bà Mai đi vào sấn sổ, chân dẫm bành bạch. Không làm gì à? Hả? Không làm gì à? Không làm gì mà? Mà lão nhìn trộm tôi tắm. Ôi giời ơi là giời, đúng là con dế giả mà. Ông cụ Khổ nghe thế thì cụp hết cả mắt xuống, lấm la lấm lét cố gắng giải thích. Thế nhưng bị bà Mai vớ luôn cái chổi cùn bên cạnh vụt vào chân. Ông cụ Khổ vừa nhảy căng căng vừa mếu máo. Kìa, tại cái lão khoằm mất dạy, nó nói xấu tôi rồi. Tôi biết ngay mà. Lão đấy có tốt đẹp gì đâu, sao em lại tin nó mà không tin tôi? Bà Mai không cần nghe giải thích, cứ thế mà vụt tới tấp. Cực chẳng đã, ông cụ liền ôm đầu chạy ra cổng. Nhà Tam, nhà Tứ, nhà Nhị nhìn theo mà cười ha hả. Ông cụ Khoằm từ bao giờ đứng nép ở một bên, nhếch miệng. Mẹ, bố tiên sư nhà lão định sang đây nhờ bỏ bùa em Mai của tôi. Tôi biết tổng. Ôi giời ơi, đau chưa? Em Mai, em đập mạnh vào. Thế là một thoáng một chốc, cái tình yêu sắp xuống lỗ cũng biến mất, trả lại bình yên cho trung tâm thế giới tâm linh toàn cầu. Lão Nhị mới phưỡn cái bụng, nhô toàn là xương sườn, nguyên si cả cái phần bụng thì nó ỏng ra trông như là con quỷ đói ở trong phim. Vỗ vỗ. Đấy, các chú nhìn mà rút kinh nghiệm nhá. Đừng có mà hăng yêu đương nhá. Quan hệ tay ba tay tư nó phức tạp lắm. Có ngày cháy nhà ra mặt chuột. Nhục. Nhà Tam, nhà Tứ bĩu môi. Lão Tứ đốp luôn. Ê, còn cái mặt ông ấy, rốt cuộc là ông chọn thằng Lan BD hay là con quý lẫu giờ người? Nhà Thọt cũng hùa vào. Này, bạn Nhị, tớ là tớ thấy thằng Lan được đấy. Mỗi tội là được dựa thôi, nhưng được cái thằng này nó hiền hậu nhu mì, lại biết chăm sóc lắm. Hơn nữa, nó có tiền, không như con quý lẫu. Thế nào thiêng lắm, sau này đốt rác cũng lên. Vừa nhắc đến con quý lẫu thì tiếng nhịu nhịu của nó ở ngoài cổng vọng vào. Thầy ơi, thầy, thôi chết rồi, thầy ơi là thầy ơi. Đéo mẹ, tiếng con này nó nheo nhéo, khiến cho các lão nhức óc. Thế nhưng có ai dám làm gì nó đâu. Tay nó lúc nào cũng lăm lăm cái búa, cứ như là con gái của thiên lôi. Chả may nó điên lên một cái, nó cốc cho thì có mà lùng đầu. Nhà Tam, nhà Tứ biết chẳng có chuyện mẹ gì đâu, cho nên đẩy nhà Nhị ra. Rồi quay vào nhà. Kìa, ra mà tiếp em yêu đi. Thiêng thế, vừa mới nhắc đã đến. Con này chết có khí đốt đúng rơm nó cũng về. Còn Quýt Nẫu cũng xuất hiện, sấn sổ xông lên nắm tay nhà Nhị. Toàn thân của lão cứ run, giật đùng đùng như là bị trúng sét. Còn Quýt Nẫu thấy thế thì tủm tỉm cười. Hiếp, đàn ông mà đang gì mà chỉ mới gặp gái thinh một tí đã mềm quạt ra như bún thế này thì còn làm ăn được gì? Cứng nghe một tí xem nào. Lão nhị lắp bắp rút tay. Thế có chuyện gì? Có chuyện gì mà chết với chóc? Ok, tôi thấy cô khỏe như vầm thế này cơ mà. Con Quyết nẫu như nhớ ra việc gì. Nó nói. Chết. Quên. Anh nhị không ngắt thì Quyết lại quên. Thằng à, ở bên nhà Quyết, thằng hiểu làm sao ấy. Cứ nửa đêm nửa hôm, nghe có tiếng ngứa nào nó chạy hùng hục ngoài vườn. Có hôm Quyết điên quá, quyết định nhảy ra khảo nó cái búa vào đầu. Nhưng lại chẳng thấy ai. Cứ về là y như rằng ngoài vườn lại có tiếng động thầm thập. Quyết nghĩ chắc chỉ có thể là ma nó mới làm thế. Cho nên đi thăng tìm anh nghỉ rồi. Lão Thọt từ nãy giờ đứng xem hai đứa chúng nó diễn tuồng. Nghe đến đây, lão lên tiếng chắc nịch. Cô Quyết nói đúng đấy bạn ạ. À. Trên đời này có biết bao nhiêu sự yêu ma quỷ quái. Bạn thử giúp cô xem. Nhị Tuét cũng chẳng muốn dây dưa gì với con Quyết nẫu một giây một phút. Thế nhưng nhìn cái bộ dáng hung hăng của nó thì thật sự là không dây không được. Lão đành thở dài đi vào nhà lấy bộ đồ nghề rồi líu díu đi theo con Quyết nẫu. Lão Thọt nhanh như cắt chạy về lấy luôn bộ đồ live stream theo Nhị Tuét cùng với Quyết nẫu bắt ma. Thực ra thì Nhị Tuét cũng chẳng tin con Quyết nẫu bởi vì đơn giản nó là con dở. Biết thế nào mà tin được lời nó. Thế nhưng khi vừa bước chân qua cánh cổng nhà con Quyết nẫu thì nhìn thấy rõ một luồng âm khí nồng nặc đang vây quanh ngôi nhà. Nghe đâu bố mẹ cùng với mấy đứa em con Quyết đi chơi trên đằng ngoại tận trên mạn Thái Nguyên mấy hôm rồi. Bây giờ chỉ có mỗi con Quyết nẫu ở nhà. Nhị Tuét và Lão Thọt cứ thế đi vào, chẳng cần phải kiêng nể ai. Nhị Tuét nhìn thấy bức tường đã được sửa sang từ sau cái vụ đái đổ bờ tường thì lắc lắc đầu. Mẹ bố thiên sư, đúng là cái bờ rào oan nghiệt. Chẳng biết là đổ lúc nào, lại đổ đúng lúc lão đái, khiến cho cuộc đời của lão từ cái bãi nước đái và cái bờ tường mục lại phải gắn với cuộc đời của con Quyết nẫu. Mà nhìn cái bờ tường, Lão Thọt dừng lại, con Quyết nẫu thúc giục. Ơ kìa, Khánh Nhị với anh Quyết lại nhớ đến kỷ niệm của em mà. Khánh Nhị đi vào đây, đừng đây làm gì. Nhị Tuét trở lại bình thường giật mình, không còn ngẩn ngơ, líu díu đi theo con Quyết nẫu. Vào đến vườn, mới thấy công nhận là nhà con Quyết nẫu đất nó rộng, trồng nhiều cây ăn quả, gà vịt nhiều vô số. Bảo sao con này nó ế đến từng nay tuổi, nhưng chưa bao giờ phải lo cái sự ăn sự uống. Quyết Thọt huých huých tay Nhị Tuét. Này, ở cùng làng thật đấy, nhưng tớ phải công nhận, không nghĩ đến là nhà con Quyết nó lại nhiều gà vịt thế. Xong việc có khi bạn ngoại giao mấy con về làm bữa nhẹ. Lão Tuét ậm ừ cho qua chuyện. Mắt lão bắt đầu nhìn xung quanh. Quả thật là đất thì rộng thật, nhưng âm khí cũng nhiều. Nếu như cứ thế này mà ở thì e rằng sớm muộn gà vịt cũng sẽ chết cả loạt. Lão lấy ở trong túi ra một đạo bùa, đưa lên trước miệng, lẩm bẩm đọc thần chú. Đạo bùa vừa được làm phép thì bốc lên, cháy đùng đùng. Âm khí bắt đầu tàn ra. Dưới âm dương pháp nhãn của mình, Nhị Tuét nhìn thấy rõ dấu chân người ngựa dẫm ở trên đất và cả cỏ trong vườn. Đầu óc của lão tự nhiên trúng phải gió độc quay cuồng. Lão rùng mình lên tiếng. Ờ, đất nhà cô Quýt ngày xưa là nơi diễn ra chiến trận. Chết rất nhiều người. Cũng đã có người yểm mảnh đất này. Nhưng mà hình như có người vô tình đã phá chấn yểm rồi. Cho nên bây giờ ma quỷ nó lộng hành như thế đấy. Con Quyết nẫu nghe thế thì tái mặt. Em biết ngay mà. Em biết mà. Kiểu gì cũng có ma quỷ. Chắc là thang điện của thầy nhiều. Cho nên em có giác quan thứ 6, thứ 7, thứ 8. Có khi còn có cả giác quan thứ gì, thứ quỷ, thứ ca, thứ ác. Nói cho em biết đấy. Thế bây giờ phải làm gì hả anh nhỉ? Hay là em cầm búa, em ngồi rình, em đập chết mẹ chúng nó. Nhị Toét nghe thế vậy thì tái cả mặt. Ủa, cô điên à? Họ là người âm, mình là người trần, làm sao mà đánh thế được không? Lão Toét nói cũng bằng thừa, con này nó vốn dở, suy nghĩ của nó có bình thường đâu mà nói thế. Còn Quyết Thọt thì biết là chuẩn bị diễn ra sự tình, liền sẵn sàng máy quay livestream, đồng thời cũng nói, hay là bọn mình đi vào vườn xem thử nhỉ. Tớ nghĩ ở đấy kiểu gì cũng có bí mật, tiện thể làm mấy quả cam đem về ha. Nhà Thọt nói không phải, không có lý nào khi âm khí vào sau vườn rõ ràng nồng đậm hơn nhiều so với ở ngoài. Nhị Toét liền rút kiếm gỗ, rồi từ từ đi vào. Không gian trở nên căng thẳng khi mà âm khí càng lúc càng trở nên nồng nặc. Còn đang xăm soi thì vèo một cái, cả ba người hết hồn. Hóa ra chỉ là một con chuột chạy qua. Điều kỳ lạ là gớm chửa, chuột gì mà nó to như là con chó con, trông vô cùng quỷ dị. Biết không phải là con chuột bình thường, Nhị Toét chỉ kiếm mà quát: ma quỷ nơi đầu xuất hiện, dám đội lốt chuột, định phá phách người trần đấy. Đáp lại lời của Nhị Toét, con chuột đang chạy tự nhiên dừng lại. Nó từ từ quay lại, đưa đôi mắt đỏ ngầu ngầu. Bộ lông ở trên người của nó đã chuyển sang màu nâu bạc, dựng cả lên trông như là mấy cái mũi dùi, đến là sợ. Từ miệng của con chuột phát ra tiếng cười khằng khặc, như là tiếng người cười ấy. Đéo mẹ, chuột thế này thì có mà chết. Từ bên hai bên, hàng loạt những con chuột lúc nhúc nhảy ra. Con nào con đấy rất to, điều đặc biệt là chúng nó lại đứng thành hàng thành ngũ, trông như là một đội quân. Nhị Toét cười. Các người chết rồi sao không đầu thai, còn cố níu kéo ở lại dương gian làm gì? Các người có biết làm như thế là trái với luật âm không? Thế nhưng đám chuột chẳng thèm đáp lại. Chúng nó bắt đầu như những mũi tên lao đến phóng thẳng vào phía Nhị Toét. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Nhị Toét liền lấy từ trong người ra một đạo bùa, phất tay hô to: Nhật Nguyệt Thần Vũ, Kim Khí Vạn Đạo, xuất! Trong phút chốc, lá bùa quay lên rồi xoay tít, hóa thành hàng ngàn mũi dao bắn ầm ầm vào lũ chuột, khiến cho chúng rú lên kêu chiên chít rồi tan biến thành khói. Con chuột đầu đàn khi nãy nhảy lên định chồm vào lão Thọt đang quay phim mà cắn, nhưng nhanh như cắt, Nhị Toét tung chân đá cho nó một cái, văng vào gốc cây lăn lông lốc. Nhìn bộ dáng thảm thương của nó, Nhị Toét cười cười. Mà mẹ nhà mày, thấy thế nào? Mày tưởng tao dễ sời đấy à? Nhà Toét vừa dứt lời thì từ cuối vườn, gió cuộn lên ù ù tràn tới. Nhà Thọt và con Quyết Nẫu dùng mình nép đằng sau lưng Nhị Toét. Nhị Toét định lấy ra một đạo bùa phóng về bên ấy thì có giọng nói vang lên: Khoan đã! Vừa dứt lời, trước mắt ba người hiện lên những cái bóng lố nhố ẩn hiện dưới những gốc cây ăn quả nhà con Quyết Nẫu. Thậm chí bây giờ bằng mắt thường họ có thể thấy được những cái bóng đó đúng là hình dáng của những người lính ngày xưa. Kẻ thì bị chột mắt, kẻ thì cụt chân, cụt tay, trông vô cùng hãi hùng. Đám xác chuột vừa nãy còn đang hung hăng cắn xé, nhanh chóng hóa thành những cái bóng lập lòe. Nhị Toét chỉ kiếm gỗ mà quát: Các người ở đâu xuất hiện? Hả? Tại sao lại vẫn còn lưu lại dương thế mà quấy phá nơi này? Nếu muốn chết thì xông vào đây! Thấy không? Tôi biết ngài tài phép hơn người, cho nên mới hiện hình để trình bày sự việc của chúng tôi. Chúng tôi không có ý gì, không có ý gì đâu. Từ trong đám cô hồn dã quỷ, có người cất tiếng nói, không biết là của ai. Nhị Toét nhìn chúng nó một lượt rồi gật đầu. Vậy đứa nào thả thay mặt thì kể xem. Nếu mà có nửa lời gian dối, tao sẽ đánh cho hồn phi phách tán. Lúc ấy đừng có nói tao ác. Nhà Pét vừa dứt lời thì từ trong đám cô hồn dã quỷ bắt đầu cất lên giọng nói âm u não nề, kể lại chính câu chuyện của những vong hồn ở trong mảnh đất này của nhà con Quyết Nẫu. Câu chuyện phải kể từ thời kỳ đằng trong đằng ngoài. Đằng trong, cách đây mấy trăm năm lịch sử gọi là Trịnh Nguyễn phân tranh. Thời ấy cuộc sống của người dân vô cùng cơ cực, làng mạc vì chiến tranh mà xác xơ. Những người ấy phải đi lính, đi phu, cuối cùng bỏ mạng nơi xa trường. Đến khi chết, bị chôn trong một ngôi mộ tập thể, hồn phách oán hận. Không tài nào siêu thoát được. Lúc đầu, nơi này chẳng có ai sinh sống, chỉ là một vùng cỏ lau hoang vô. Dần dần có người đến khai hoang lập làng thành xóm. Họ phát hiện ra cái hố chôn tập thể, rồi di rời xương cốt đi chỗ khác. Tuy nhiên vì toàn là những người dân chân nấm tay bùn, không biết cách cúng khấn. Sau khi di cốt đi thì vẫn còn lại những phần tàn cốt, cho nên hồn phách vẫn còn vật vờ ở đây. Vì cái lẽ đó, những hồn ma lại sinh ra cáu giận, rồi thường xuyên chống phá những người sống trên mảnh đất này, buộc họ phải nhờ thầy về trấn yểm. Cũng may là lúc ấy người dân gặp được thầy cao tay, thầy cũng trấn yểm được, cho xây một cái miếu trên đất này. Tuy nhiên do thời gian dài bị lãng quên, cái miếu dần dần bị che phủ, không ai nhớ tới nữa, cho nên cũng chẳng ai chăm lo. Chẳng biết là ông trời có phải cố tình hay không, cách đây vài hôm, trời đổ cơn mưa lớn, sét đánh thẳng vào cái miếu nằm sâu ở trong bãi đất. Mọi thứ trấn yểm trở nên vô nghĩa. Lũ cô hồn dã quỷ bắt đầu thoát ra quấy phá con người. Những âm thanh mà con Quyết Nẫu nghe thấy mỗi đêm là tiếng của chúng nó luyện binh, hành quân. Dự kiến là mấy ngày nữa sẽ xông vào phá làng phá xóm để trả mối thù bị phong ấn nhiều năm. Chỉ là chưa kịp làm gì thì đã gặp phải Nhị Toét đại ca. Nghe xong câu chuyện, nhà Toét nói: "Được rồi, may cho các ngươi hôm nay là gặp Lý Minh Nhị đại tướng quân. Vậy ta sẽ lập cho các ngươi một cái miếu khác để thờ cúng cho khỏi phải bị cô quạnh. Sau đó ta sẽ dùng một đạo bùa mời quan sai đưa đám các ngươi xuống cõi phủ, đồng thời sẽ viết một tờ sớ để nói rõ trắng đen. Sau đó là tội của ai đến đâu, người đấy chịu. Công của ai đến đâu, người đấy hưởng. Ha." Vậy là trong ngày hôm ấy, con Quyết Nẫu dưới sự chỉ bảo của Nhị Toét và Lão Thọt thuê luôn một đội thợ về xây cái miếu nhỏ sau vườn thay cái miếu cũ. Con Quyết Nẫu qua mấy ngày thực sự đã hoảng hồn, cho nên nhà Toét nói gì răm rắp nghe theo. Mặc dù là cũng tiếc tiền thật đấy, nhưng để có giấc ngủ ngon, nó đành phải đầu tư. Hơn nữa sau khi khánh thành cái miếu, nhà Toét và nhà Thọt được đãi một bữa gà vịt ra trò. Chỉ là dưới bàn tay thô kệch của con Quyết Nẫu thì gà vịt vẫn còn vặt sót hơi nhiều lông một tí. Đặc biệt là con Quyết Nẫu nó còn thủ sẵn rượu cá ngựa lần trước. Nó lại muốn tiếp tục âm mưu cho Nhị Toét vào chồng. Nhị Toét và Lão Thọt vô tư ăn uống đánh chén cho đến khi say khướt khờn khượt, líu hết cả lưỡi. Người thì bị rượu nó công nóng bừng bừng như muốn bùng nổ. Lão Thọt vốn dĩ bản tính sợ vợ, không dám nấn ná ở lại đây. Còn Nhị Toét thì đã quen thói, không bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì, cứ ngồi kề cà. Hôm nay tự dưng chẳng hiểu làm sao, trong cái men rượu nồng nàn, nhìn con Quyết Nẫu lại thấy thế nào mà nó xinh thế. Cái váy mọi khi như là cái rẻ lau mâm, hôm nay lại thấy cứ bồng bà bồng bềnh quyến rũ. Bộ dáng mọi khi thô kệch, hùng hùng hổ hổ, vai u thịt bắp. thì nay lại thấy xinh đẹp, điệu đà uyển chuyển. Đặc biệt là cái bầu ngực. Ôi trời ơi, cha chả cha chả. Cái bầu ngực cứ phập phồng sau lớp váy, lại càng tô thêm vẻ quyến rũ. Nhị Toét ngồi tay cầm chén rượu mà run run, nước dãi lại cứ xèo hết cả ra bên mép. Còn Quyết Nẫu biết chừng cá đã cắn câu. Nay trăng thanh gió mát, chỉ có chàng với nàng, thì lại cất giọng ớm ở. Thầy nhị, thầy nhị thấy em như thế nào? Em có đẹp không? Em nói thật với thầy nhị đó, em vẫn còn là con gái đấy. Còn nguyên khi ấy, em chưa bị bóc tem đâu. Bữa ấy, bốn mắt nhìn nhau cứ long lanh. Em thẹn phần em, anh thẹn anh. Loanh quanh lăn lóc thành ra đáy. Trên kia mưa xuân dập với rành. Mắt nhìn nhau tóe cả lửa tình. Nhị Toét run run, tay nắm lấy bàn tay thô ráp của con Quýt Nẫu, gỡ cây búa ở trên tay nó ra. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, tự dưng một bên dây váy của con Quýt Nẫu nó sổ xuống. Dưới ánh sáng của cái đèn led, làn da bánh mật của con Quýt Nẫu nó hiện ra. Đéo mẹ, nếu như lúc bình thường thì phải nói là như sắt như đồng, bóng tấn cả lên. Ấy thế mà lúc này lại trông nó đẹp thế. Nó mịn màng, nó sánh như là phân trâu ăn cỏ đọt. Ôi giời ơi. Quýt này, anh muốn tặng em một bài thơ. Hôm nay trời xanh quá, anh muốn thơm vào má. Chân đi mòn sỏi đá, lòng lại thấy xôn xao. Hôm nay trời xa xôi, anh muốn thơm vào môi. Tình yêu như mật ngọt, thương mà chẳng lên lời. Hôm nay trời cao tít, tâm trí của Nhị Toét lúc này như đang thúc giục. Phải vật cái con này ra, phải vật. Lão lim dim mắt chu chu cái mỏ để cắm vào cái miệng của con Quýt Nẫu. Con Quýt Nẫu lúc này thực ra cũng căng thẳng lắm. Người nó cũng run run, mắt lim dim như sẵn sàng chờ đợi, chuẩn bị trở thành đàn bà. Khung cảnh vốn đang thi vị yên bình. Đột nhiên, từ ngoài cổng nhà con Quýt Nẫu, có tiếng ầm ầm vang lên. Quýt ơi! Quýt! Quýt ơi! Quýt có nhà không Quýt ơi? Tôi muốn gặp Quýt! Cái giọng lè nhè đích thị là của người say rượu, làm cho Nhị Toét và Quýt Nẫu trở lại với thực tại. Trong giây lát, hai người dịch xa nhau ra, bối rối. Âm thanh kia làm cho cảm xúc của Nhị Toét bị vơi đi phân nửa. Lão ngượng ngùng. Lão lên tiếng hỏi để che đi cái sự ấy. Ai gọi cô Quýt đi nhỉ? Hình như là người ta mong gặp cô Quýt lắm đấy. Ra thử xem nào. Ra thử xem nào. Con Quýt Nẫu trong giây phút bối rối cũng bực mình với cái đứa đang thập thò ngoài cổng. Đéo mẹ, sắp được bóc tem rồi mà lại có đứa phá đám. Nó bắt đầu lên tiếng nói vọng ra. Ai mà nửa đêm nửa hôm tìm Quýt có việc gì đây? Vẫn là cái giọng lè nhè vang lên. Tôi, anh giáo, đêm nằm lưng chẳng dứng giường, chỉ mong nhớ Quýt cho nên ra đường gặp em. Nói đến anh giáo thì dù trong lòng của con Quýt Nẫu cũng có chỗ đứng nhất định đấy, thế nhưng nó cũng phải nén đi sự bực tức ra mở cổng. Lão Tuét cũng líu díu theo sau con Quýt xem tình hình thế nào. Sao lại có cái đứa mả mẹ nào nó say rượu, nó đến nhà con Quýt mà lại xưng là anh giáo. Thế nhưng khi hai người giáp mặt nhau chưa kịp nói gì, thì anh giáo dở chồm đè lão Tuét ra mà ôm, mà hôn, cứ như là kẻ chết đói vớ được đĩa xôi. Anh giáo dở vốn là người cũng thuộc loại to béo phốp pháp, khác gì là cái côi đa lỗ đè lên người của lão Tuét. Nhất thời lão Tuét ú ớ. Kìa, thả ra, nhầm rồi, này. Thế nhưng anh giáo dở lúc này nào có nghe được gì, cứ thế mà ôm ghì lấy nhị Tuét mà hôn, hôn tới tấp, thậm chí còn lùa cả cái lưỡi của mình vào miệng của nhị Tuét, khiến cho lão không tài nào nói thêm được câu gì. Còn Quýt Nẫu vừa nhìn thấy thế thì rú lên, kêu làng kêu nước. Trong phút chốc, mấy người hàng xóm đã bu đầy cổng chứng kiến một màn yêu nhau vô cùng khủng khiếp. Quần áo của nhà Tuét bị anh giáo dở ra tay quá mạnh, bung hết cả cúc, lộ ra bộ xương khô trông đáng thương. Còn anh giáo thì lúc này rượu cũng đã bùng lên đến tận não, như con gà trọi, không cần biết là trống là mái mà đè mà hôn. May mà mọi người kéo ra, không thì nhà Tuét không còn ra cái thân người nữa. Nhà Tuét cuống cuồng đứng dậy, xô lại quần áo sọc sạch, vuốt cái bộ mặt đầy nước dãi của anh giáo dở. Hơi rượu không còn, lão xách quần xách áo mếu máo. Tiền sư trả bố thằng giáo dở nhá. Ôi giời ơi, mày làm gì thế à thằng giáo dở? Ôi giời ơi, quần khô lạn, giời ơi. Lão nói xong thì cụp đuôi đi về mất, chỉ còn lại anh giáo dở bị mọi người giữ lại vẫn đứng đó lè nhè. Kìa cô Quýt, sao thế? Dội à? Kìa, đã làm gì đâu, Quýt ơi. Con Quýt Nẫu thấy có tiếng mà không được miếng nào, thì nó ưỡn ẹo đi vào, đóng sầm cổng, nói vọng ra. Quýt là Quýt kệ mặc áo ấy. Ôi, bên này cơ mà. Trời ơi là trời, có mắt mà như mù ấy. Mấy người hàng xóm đang yên đang lành bị đánh thức, tưởng chừng ấm ức, nhưng khi chứng kiến chuyện tình tay ba lại thêm một trận cười, thôi thì coi như giải trí đêm ngủ cho ngon. Để lại một mình anh giáo dở cứ đứng đó nghệt mặt, cuối cùng lại lang thang giặt dẹo, vừa đi vừa ngẫm nghĩ cái sự đời dưới ánh trăng. Khổ thân, có lẽ là vì học nhiều quá cho nên đầu óc cũng chẳng được bình thường. Anh giáo nhìn lên ánh trăng mà ngâm một bài thơ của một đại thi hào nào đó. Trên trời cao trăng sáng, dưới chó sủa gâu gâu, môi em như cỏ ướt, mồm anh như ngọm trâu. Quýt ơi. Ở bên kia làng Xuân Bình, mọi thứ không có yên lành như vậy. Từ sau cái chết của con Hoài Điên, thằng Ngụy trở nên ngơ ngẩn. Hai vợ chồng ông Cơ thì cố gắng tìm thầy tìm thợ cứu chữa nhưng vô ích. Thậm chí còn đưa cả con lên bệnh viện tâm thần xem xét, nhưng bác sĩ đều kết luận nó không bình thường. Họ đành phải đưa nó đi thầy bói, thầy cúng, mong cho nó đỡ đi. Thế nhưng xem ra làm đủ các thứ lễ trên lễ dưới, mọi sự vẫn còn ngơ ngác lắm. Vợ chồng ông Cơ cuối cùng cực chẳng đã đành để con ở nhà để chữa theo kiểu tâm bệnh. Trái với thằng Nguy, bọn thanh niên làng Xuân Bình thì lúc nào cũng hừng hực khí thế yêu đương. Hôm nay thằng Khánh, con nhà ông Kiệt, có hẹn với con Hân nhà Hấn. Thằng Khánh vốn dĩ là thợ hàn xì, con Hân lại là công nhân. Chúng nó chỉ có hẹn hò nhau ban đêm. Mà ở làng Xuân Bình thì làm gì có nhà nghỉ hay là có cái chỗ nào kín đáo đâu. Chúng nó đành phải dắt díu nhau ra bãi cỏ lau ngoài sông mà tâm sự tỉ tê. Con Hân nhìn thấy tin nhắn trên Zalo của thằng Khánh hiện lên màn hình thì híp mắt cười. Ông Hấn đang ngồi hút thuốc lào liền bảo: "Cái mặt thế kia lại thằng Khánh nó hẹn phải không? Này, bố bầu cho mày biết này, yêu đương thì bố chả cấm, nhưng mày phải nhớ nhá, làm đàn bà con gái phải có cái giá. Đéo mẹ cứ hơ hớ ra đấy, nó chén xong nó bỏ thì chả biết kêu ai đâu, nghe chưa?" Bà Hấn thấy ông chồng nói vậy cũng xen vào: "Bố mày nói đúng đấy, yêu đương gì cũng phải giữ kẽ đấy, không rồi người ta đánh giá cho." Con Hân mới tủm tỉm cười: "Con biết rồi, bố mẹ cứ phải lo bò trắng răng, toàn là người làng người nước với nhau, lo cái gì, chạy đi đâu được." Nói xong thì nó ngoe nguẩy đít đi ra ngoài cổng. Thằng Khánh đợi ở ngoài sẵn từ bao giờ, hai đứa liền đèo nhau ra bờ đê. Được cái ngôi làng nằm song song với bờ sông, cứ cách một đoạn là có một cây cột đèn, đường xá cũng không phải đến nỗi mù mịt. Hơn nữa mùa này trăng thanh gió mát, ngồi trên đê ngắm cảnh thì cứ gọi là nhất nhì. Nên không chỉ có cặp đôi Khánh Hân, mà ở những chỗ khác cũng có những cặp trai gái đang tình tự. Chẳng hiểu từ bao giờ, bờ đê trở thành nơi bán nước mía, nước ngọt, cắn hương dương của mấy bà. Xem ra buổi tối cảnh trên đê cũng tấp nập. Thằng Khánh có cái tính hay lần sờ, kiểu gì nó cũng chọn chỗ kín đáo mà ngồi. Được cái con Hân cũng hiểu điều đó, cho nên cũng chẳng có ý kiến gì. Nhìn trăng sáng vàng vạc trong lòng thằng Khánh, thế nào lại nổi hứng làm thơ. Khổ thế đấy. Người ta bảo là con người đất Nam Định là yêu văn nghệ văn hóa lắm. Không phải chỉ có mỗi cái ngôi làng kỳ quái kia là người ta thích làm thơ đâu. Làng Xuân Bình cũng vậy. Em này, hôm nay trăng cao tiếp, anh muốn... Còn chưa đọc hết câu, con Hân xen vào: "Anh đấy, anh đừng có ăn nói bậy bạ nhá. Anh đòi hôn vợ ấy của em chứ gì, người đâu mà dê thế, ai cho hôn?" Thằng Khánh cười nhăn nhở, mặc dù còn trẻ nhưng thằng này đã qua vài ba mối tình, cho nên cái khuôn mặt của nó toát lên cái sự đẻo. Nó cãi: "Ô kìa, làm gì mà hôn vào chỗ đấy. Anh nói là anh muốn ăn quả mít, chửa chi đã nghĩ người ta xấu rồi. Anh là giai ngoan, là good boy." Hai đứa chúng nó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, rồi làm những hành động mà những cặp trai gái yêu nhau hay làm ở chỗ tối. Thằng Khánh vốn lõi đời, lời nói của nó cứ như là mật ngọt đổ lỗ tai, còn Hân đổ đứ đừ đừ không dứt ra được. Khi hai đứa còn đang ngọt ngào chìm đắm trong tình yêu, thì đột nhiên từ đâu có cơn gió lạ thổi đến, lạnh buốt tê cả người. Thằng Khánh ngẩng đầu: Sao đang mùa hè mà có gió lạnh thế nhỉ? Đang hay thì đứt dây đàn." Con Hân dục: Hay là bọn mình đi về đi, mai em phải đi làm K1 đấy, không là bố mẹ ở nhà lại dục đấy." Thằng Khánh nhìn con Hân xinh xắn ngon nghẻ thơm phưng phức thế này, muốn chén lắm. Thế nhưng con Hân cứ bảo phải để dành đến đêm tân hôn. Ôi giời ơi, hôm nay thằng Khánh đã âm mưu, tính toán, định hành động. Tuy nhiên xem chừng sự tình thế này, thôi để hôm khác. Đang định đứng lên thì tự nhiên đằng sau lưng thế lạnh tê, kèm theo tiếng nói của một đứa trẻ con: "Cô chú, mua cho cháu thanh kẹo cao su." Hai đứa giật mình quay lại, nhận ra là một thằng bé con, toàn thân người xanh rớt như tàu lá chuối, mặt mũi rúm gió xấu xí. Dưới ánh đèn đường hắt xuống lại càng làm cho thằng bé quỷ dị. Thằng Khánh và con Hân tự nhiên trong lòng dâng lên bất an. Mày là ai đấy hả? Tao không mua đâu, biến đi, bố không cần cái kẹo cao su của mày. Đéo mẹ ra ngoài quán nước ngoài kia thì thiếu gì. Trái lại với thái độ của thằng Khánh, thằng bé con đáp lại bằng một nụ cười. Nhưng có điều nụ cười vặt vẹo méo mó, răng của nó lởm chởm như răng cưa, trông vô cùng kỳ quái. Thằng Khánh và con Hân trông thế thế thì tái cả mặt, cắt không còn giọt máu. Chúng nó định kêu lên, thế nhưng không được. Từ đâu xuất hiện hai bàn tay xương sầu cứng như sắt túm lấy cổ của hai đứa, mà từ từ nhấc lên. Thằng bé con thấy thế thì thích thú, nó vỗ tay cười khanh khách. Cô chú, mua cho cháu cái kẹo cao su đi. Mua đi, mau lên. Vẫn là nụ cười ma quái. Không gian của làng Xuân Bình lúc này tựa như là đã đông cứng lại. Đặc biệt là chỗ thằng Khánh con Hân, dường như đã trở thành một thế giới tách biệt. Chẳng hiểu từ đâu, một màn sương mù bao phủ bao vây quanh chỗ chúng nó đứng. Hai cánh tay mờ ảo kia sau khi nhấc cả hai đứa lên, rồi từ từ hạ xuống, ném chúng nó lăn lóc dưới đất. Bây giờ thì tiếng khóc kèm theo tiếng cười như điên như dại, nghe quen tai lắm. Âm thanh đó làm cho thằng Khánh nhớ đến, bất giác nó thốt lên. Là con Hoài Điên. Là con Hoài Điên. Là ma ý. Lời thằng Khánh vừa dứt, hồn ma của con Hoài Điên từ từ bước ra từ trong màn sương, đứng ngay bên cạnh thằng bé con. Ánh mắt của nó sắc lẻm nhìn vào thằng Khánh đầy oán hận, như muốn ăn tươi nuốt sống thằng Khánh ngay tại chỗ. Thằng Khánh con Hân vừa nhìn thấy con Hoài hiện về thì hết hồn, muốn gào thét kêu cứu. Nhưng đáp lại cả hai đứa thì chỉ là bốn bề không gian vắng lặng mù mịt. Lúc này lại có thêm một bóng người nữa xuất hiện. Những làn sương mù tỏa ra để có thể nhìn rõ khuôn mặt người kia hơn. Thằng Khánh lại thốt lên. Thằng Huy, sao mày lại ở đây? Chẳng phải là dân làng bảo mày bị điên rồi sao? Mày bị điên rồi sao? Đáp lại thằng Khánh là tiếng cười gằn của thằng Huy. Tiếng cười âm u lạnh lẽo không giống như người sống. Sau đó là giọng nói ghê rợn vang lên. Mày làm việc ác thì mày phải chết. Con Hân nép đằng sau lưng của thằng Khánh, thấy thằng Huy nhắc đến chết chóc thì nó sấn sổ. Mẹ bố nhà thằng con nhà Huy cơ. Mẹ tao còn là bác họa nhà mày đấy. Anh Khánh là chồng sắp cưới của tao. Mày rủa chồng sắp cưới của tao chết à? Thằng mất dạy. Đáp lại vẻ hung hăng của con Hân chỉ là thái độ lạnh tanh của thằng Huy. Nó nhìn xoáy sâu vào hai đứa. Cả mày cũng phải chết theo thằng này. Câu nói như lời ra lệnh, hồn ma của con Hoài Điên và thằng bé trong phút chốc nhảy thẳng lên trên cổ của thằng Khánh con Hân. Toàn thân của hai đứa chúng nó nhún xuống như đang đeo tảng đá. Con Hoài cười khanh khách. Đi xuống, đi xuống. Câu nói ngắn gọn nhưng như là thôi miên. Hai đứa nghe lời, thằng Khánh con Hân cứ từ từ đi xuống dưới triền đê, lội xuống sông. Trên bầu trời tiếng quạ kêu lên inh ỏi. Làng Xuân Bình vừa rồi còn êm đềm như thế, nay lại chìm trong không gian quỷ dị. Đám trai gái ở bên kia thấy không gian tự nhiên biến đổi một cách kỳ quái thì sợ quá không dám ở lại. Mấy bà hàng nước cũng vội vàng thu xếp về sớm, để lại khoang cảnh khu bờ đê trở nên tiêu điều ảo não. Chỉ còn lại những bóng đèn đường lập lòe lúc chớp, lúc tắt. Tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn là cái phong cảnh làng quê rất là quen thuộc, mang cái nét rất là đặc trưng trong những cái tác phẩm của tác giả Lương Duy, đúng không ạ? Đặc biệt là ở cái ngôi làng bất ổn cuộc sống của mấy lão già nó không ổn một tí nào cả, và nó chưa bao giờ ổn cả. Thật sự là cuộc sống của mấy cái lão già này nó chưa bao giờ ổn cả. Từ ba lão rồi đến cả nhà Thọt, rồi đến cả ông cụ Khù, ông cụ Khoằm. Đó. Cái cuộc sống của cái, cả cái ngôi làng đó nó chưa bao giờ ổn cả. Và đặc biệt là ở tập này thì chúng ta thấy là đã có một cái pha giải vong quỷ ở nhà con Quýt. Suýt nữa thì tụi mình đã được con Quýt nấu bón cơm chó, được con Quýt nấu đã bón cơm chó cho. Suýt nữa thì tụi mình còn được xem những thứ hay ho. Đó. Tuy nhiên rằng là có vẻ như tác giả của chúng ta muốn cho nó câu chuyện nó vẫn còn bất ổn tiếp, cho nên chưa thể có cái điều gì xảy ra cả. Ok. Còn cái vấn đề bên cái ngôi làng Xuân Bình kia thì chúng ta đã thấy một cái cô gái rất là khổ và chết. Đó. Cụ thể cái nguyên nhân thì đến giờ cũng chưa biết được. Thường thường đối với những cái tác phẩm của Lương Duy thì phải đến tập cuối kẻ thù ác mới lộ mặt thật sự. Đó. Đó là cái kinh nghiệm khi mình đọc truyện của tác giả, thì chắc là chúng ta sẽ chờ xem ai giết cô Hoài. Lúc đầu cái đoạn tưởng là thằng Huy là ngoại phạm rồi. Thế nhưng chưa chắc. Tại sao thằng Huy này xuất hiện ở đây ở đoạn cuối? Liệu nó có phải là thằng Huy hay không? Đúng không? Chưa biết cái gì cả. Và tôi cũng xin phép và tôi cũng không đưa ra cái ý kiến gì cả. Nhá. Thì ok. Đáng nhẽ là mình, bộ này thì mình định chia làm hai tập thôi. Thế nhưng mà thôi anh chị em thông cảm. Mấy ngày nghỉ lễ cho mình đọc ngắn ngắn một tí cho nó đỡ mệt nhá. Coi như mình đọc, mình thì quan điểm là không nghỉ lễ, tại vì ban ngày mình vẫn đi làm, mình vẫn có cái công việc bình thường, chẳng qua cái ngày mấy ngày nghỉ lễ thì công việc nó bớt hơn thôi, công việc nó giảm tải bớt đi thôi, chứ mình thì vẫn cứ làm việc bình thường. Ok, anh cảm ơn Jenny. Đó. Mình vẫn làm việc bình thường. Lương X2 tội gì? Không. Tội gì mà không làm? Lương X2. Mình thì chỉ X2 thôi. Mình thấy mấy bạn post là được X3, X5 gì đó. Nhưng mình thì chỉ được X2 thôi. 5 ngày nghỉ lễ lương X2. Tội gì? Tại vì sao? Anh chị em ở xa nhà thì thiệt thòi, thì thôi tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ để về quê, đúng không? Được cái tôi thì ông bà già nội ngoại ngay hai bên cách đâu có 500 mét, à mấy đứa nhỏ nhà tôi ngày nào nó chẳng được về quê nội quê ngoại đó. Rồi ở bên rồi ví dụ như đi chơi đó các bạn, đi chơi thì nói thật lòng với anh chị em là đi chơi thì những ngày này nó đông lắm. Chiều nay cái thằng cu em chơi với tôi nó gọi video cho xem ở một cái khu sinh thái. Một cái khu sinh thái nó ở gần đó. Trời ơi, có cái bãi cỏ, cái chỗ mà người ta hay dựng lều để picnic đó các bạn. Mà nó đông. Nó đông người ngồi ken đặc với nhau, nó giống như kiểu tụi mình đi ăn cỗ mâm nọ ngồi sát mâm kia đó các bạn. Trời ơi. Nó y như là tụi mình đi ăn cỗ đó, mâm nọ ngồi sát với mâm kia nó đông như vậy. Rồi nó nói là anh ơi, từ cái đầu đường, đường to được có lộ lớn đi vào trong cái khu đó nó chỉ có khoảng tầm 3 cây số thôi, mà em đi mất 1 tiếng đồng hồ. Nó chen chúc nhau nó rất là đông. Ô thế vậy tội gì? Tội gì? Mình thứ bảy chủ nhật mình xin anh chị em nghỉ một ngày mà. Lúc đó có thể đưa sắp nhỏ đi chơi, chứ chăn chúc như vậy thì nó thật lòng là tôi không thích. Tại vì còn nhà còn có trẻ con, đưa các cháu đến những cái nơi nó quá đông đúc, nó trộn rộn như thế, nó rất là phức tạp. Mà tôi thì tôi phải nói thật lòng với anh chị em là ở những cái nơi mà ví dụ như tụi mình đi ăn cỗ, tụi mình đến cái nhà người ta để ăn cỗ thôi thì đôi khi rượu chè say sưa, nhưng vì là cái chỗ đó có nhiều người ở, có gia chủ, nên là ví dụ mấy ông say sưa các ông còn biết tự biết tiết chế, ông đi về, đúng không? Nhưng mà ở những ví dụ những cái nơi picnic như vậy, đặc biệt là những cái bãi bờ sông đấy chẳng hạn, cái bãi bồi đó, rất nhiều người ra picnic, chả có ai quản lý cả. Mấy ông uống rượu say, tôi đã từng một lần tôi nhìn thấy rồi. Tôi nhìn thấy rồi, bữa đó là bọn tôi đi công chuyện thôi. Bọn tôi đi công chuyện thôi chứ không phải đi chơi. Đi đi khảo sát công chuyện. Ừ. Ở sông nó bữa đó là cũng là cái ngày, một cái ngày nghỉ lễ. Người ta picnic đông lắm. Thế là có mấy anh ngồi ở bên một cái mâm bên phải đó. Tôi nói ví dụ, một cái mâm bên phải mấy anh thanh niên. Một nhóm hơn chục anh thanh niên ngồi nhậu nhẹt, rượu chè với nhau. Đó. Ở bên kia cái mâm bên cạnh, bởi vì nó đông mà nó chật chội mà, mâm bên cạnh thì có mấy cô gái trông rất là xinh, đi picnic thì lại ăn mặc nó cũng đại khái là nó cũng hở nhiều, quần đùi mà quần đùi thì lại siêu ngắn kiểu kiểu như vậy, váy vóc này nọ. Thế ngồi bởi vì rất là gần nhau rồi là nhậu nhẹt. Thế mấy anh thì kiểu thấy bên kia con gái thì kiểu cũng lên cơn nó sĩ khuỳnh hay là đại lạc của loại như vậy, men rượu nó bốc lên. Thế sang cũng muốn mời các em này nọ. Thế thì mấy anh ở cái mâm bên này thì thấy mấy cô con gái của mình bị tụi nó gạ thì cũng tức, lời qua tiếng lại, cuối cùng nguyên cả một cái bãi nó đánh nhau tùm lum tà la lên. Đó, cả một cái bãi nó đánh nhau tùm lum tà la, nó hỗn loạn. Mà khổ nhất là ai? Khổ nhất là mấy cái bà mẹ bỉm sữa và mấy đứa nhỏ. Trời ơi, mà nó cầm chai bia nó đáp nhau. Nó đáp nhau cứ như kiểu là đại chiến giữa nhà Gryffindor với lại nhà gì của Malfoy ấy, ở trong Harry Potter đó các bạn. Nó cầm chai bia nó ném nhau. Ờ. Nó ném như, cảm ơn Thuận Đông đã tặng sao. Mà nó ném Molotov cứ choang choang luôn, khổ mỗi bọn mấy đứa nhỏ. Một fan chết khiếp, đi picnic với bố mẹ một fan chết khiếp. Đó. Thì tôi phải nói thật với quý anh chị em là thật sự một điều là nó không, mình không thấy những cái đó là tốt đẹp gì cả. Tâm lý tất nhiên là đi picnic, đưa gia đình vợ con đi chơi, đi picnic thay đổi cái không khí nó cũng rất là ok đó. Tuy nhiên rằng là mình thì muốn đi đến những cái nơi nào nó thoáng đãng một chút, ít nhất là có cái không gian để cho tụi trẻ con nó chạy nhảy một tí. Nhà Slytherin và Gryffindor đó, kiểu kiểu là có không gian để cho tụi trẻ con nó chạy nhảy một tí, mọi thứ nó thoáng đãng dễ chịu một tí, chứ nó đông đúc quá, sau đó là nó hỗn tạp quá thì cá nhân mình không thích, phải nói thật lòng là như thế. Tính mình không thích như thế, đã đi chơi là nó phải ra hồn đi chơi. Cái thứ hai nữa là đi chơi mà nó ở những cái nơi nó quá là phức tạp đó, thì nó làm mất đi cái giá trị của cái buổi đi chơi đó. Ok, là như vậy. Thế nên mình bảo thôi, mấy ngày này thì thứ nhất là hai nhà cha mẹ làm bữa, hoặc là tôi gọi mấy bạn qua nhà ngồi với nhau, hoặc đi ra quán gọi đồ về quán đông lắm, gọi đồ mấy anh em ngồi với nhau thôi, chứ còn để mà nói là đi chơi thì nó thật lòng là mình hơi bị sợ. Có 3 cây số đi tiếng đồng hồ vào thì thôi nghỉ đi, bỏ đi. Còn ví dụ như anh chị em ở đi làm xa nhà thì những cái ngày đó phải về quê thì đấy là cái việc tất nhiên. Tranh thủ cả một năm trời mới có nghỉ vài ngày về quê. Còn tôi thì cái may mắn là gia đình tôi rất là gần, ông bà hai bên rất là gần. Đó. Thì mình đỡ hơn rất là nhiều. Thế là như thế, nên là tôi xin phép, tôi nhận với sếp là thôi, cứ để cho em đi làm. Anh chị, các bác đi du lịch. Đi thấy anh chị mình với các bác đi du lịch Vũng Tàu. Còn 3 đứa em thì vẫn đi làm bình thường. Em đi làm. Thì mình vẫn đi làm bình thường. Tất nhiên là nó, cái công việc nó nhẹ nhàng hơn và cái thời gian thì nó dễ chịu hơn. Đúng không? Lương thì ăn hết của ông anh mấy ngày. Đó, thì quan điểm của mình là như vậy. Trời ơi, ở cái chỗ mình nó có cái siêu thị Gâu đó các bạn. Có cái siêu thị Gâu. Bữa hôm qua đi qua, muốn đi rẽ vào để mua cho hai đứa nhỏ cái kem ốc quế đặc trưng của cái gà rán. Jollibee ở đó nó có cái kem tươi ăn rất là ngon, tụi nhỏ nó rất là thích. Mình bảo mình định rẽ vào cái mua cho hai đứa nhỏ thôi. Mà nó đông, nó không còn chỗ để xe nữa. Nó để chặt hết ra đường, bảo thôi thế thôi con ạ. Bây giờ vào mà xếp hàng nữa thì mất đến cả tiếng đồng hồ mua cái kem. Thôi con ạ, mình đi ra ngoài. Đi dọc đường ba thấy có cái tiệm nào ba mua cho. Đấy. Nó rất là kinh khủng. Thế nên là thôi. Thì chi bằng là những ngày bình thường cuối tuần ấy, mình đi cũng được. Không cắc cớ gì mà phải hành xác nhau như thế. Đấy. Thì là như vậy. Chúng ta có nhiều cái cách để tận hưởng một cái ngày nghỉ lễ cho nó thoải mái. Quan trọng là thoải mái. Còn hồi nãy có mấy bạn spam mà đọc bác cổ và cậu tẩy. Thế thì như thế này nhá, anh nhắc lại lần này là lần thứ N cộng 1. Đó là cậu tẩy thì cậu Hà Cơ, tác giả Hà Cơ, gia đình đang có việc buồn. Thế cho nên là bạn ấy cần chúng ta để cho tác giả một thời gian cho bạn ấy cân bằng lại cuộc sống nhá. Mong anh chị em hết sức thông cảm. Thậm chí là bữa nọ tôi còn phải nói với một bạn fan là bạn ấy bảo là để em inbox anh Hà Cơ. Em hỏi bảo thôi em đừng inbox anh ấy, đừng tạo cho anh ấy bất kỳ cái sức ép gì. Anh ấy đang phải chịu cái mất mát chuyện buồn của gia đình, cho nên là anh ấy để cho anh ấy để nó bình tâm trở lại, đừng hỏi, đừng nhắc gì cả, kệ anh đi. Đó. Đúng không? Mình không có chuyện này thì mình nghe chuyện khác, để cho anh bình tâm đã nhá. Thì tôi mong rằng anh chị em hết sức thông cảm cho. Còn về phần chuyện bác cổ thì tôi phải nói với anh em là chính chuyện của bác cổ đã hết. Đó, tôi đã đọc hết chính chuyện của bác cổ, còn tác giả Giả Táng sẽ khai thác thêm ở những nhân vật khác. Ở những nhân vật khác. Và có thể là tôi sẽ đọc. Tuy nhiên rằng là tôi sẽ chờ đến khi nào full để đọc nhé. Tôi chờ full. Hoặc là ít nhất là tác giả phải viết được khoảng tầm gần xong. Thì tôi bắt đầu đọc. Và trong quá trình tôi đang đọc đó. Thì tác giả sẽ hoàn thành nốt là vừa đẹp. Đúng không? Kể cả là bộ truyện Đồ Đệ của Diêm Vương cũng vậy. Đó. Để cho bạn Đông Phong bạn ấy viết, ví dụ như được bạn ấy định có 10 phần thì bạn ấy viết khoảng 8 phần rồi chẳng hạn, thì mình bắt đầu đọc. Đó. Thì tác giả, ví dụ như là anh chị em xem tác giả Đông Phong tâm sự với tôi là khoảng 15 phần. Đó, 15 phần. Thế mà đợt này bạn ấy bận. Công việc thì ai cũng bận, cũng thế thôi. Mình anh chị em có thể là còn dám hối tác giả, dám dục tác giả, nhưng tôi thì tôi có bao giờ tôi dám dục tác giả đâu. Bởi vì tôi biết là ai cũng bận. Đó, tôi không, thường là tôi không dám dục tác giả nhiều. Và thường tôi rất ít khi dục, chứ còn đừng nói là dục nhiều hay dục ít, tôi rất ít khi dục tác giả. Thế bây giờ mà mình cứ đọc, sau đó là mình cứ bôi ra theo nó quá nhiều những cái bộ nó dở. Tỷ dụ như là Lão Tam Lão Tứ này, đúng không? Xong cái phần bắt con Hoài Điên là xong. Ví dụ như cậu tẩy xong cái phần đi Hòa Bình là xong. Đợi một phần đi khác, cái nội dung nó không có cái xuyên suốt nào hết. Nhưng mà những một số những cái bộ, ví dụ như cái bộ Đồ Đệ Diêm Vương, ví dụ như là bộ Bác Cổ chẳng hạn, phần tiếp đó, nó là cái nội dung xuyên suốt. Khi mà chúng ta đang theo dõi rồi mà nó dừng, chúng ta sẽ rất là khó chịu. Mà các bạn tác giả bận delay như thế thì đến lúc đó, tôi nói thật, tôi thì tôi không dám trách móc gì các tác giả cả. Tôi cũng không dám dục tác giả. Đó. Thế thì có nghĩa là các bạn khán giả quay lại và sẽ là chửi tôi. Tôi không hay post lên, chứ nếu mà để nói là tôi post những cái inbox chửi cho anh em xem thì nó nhiều lắm. Góp ý có, chửi có, thậm chí là đe dọa cũng có, nó nhiều lắm. Đó. Nên cái này là tôi phải mong anh em hết sức thông cảm cho, thông cảm cho các tác giả và thông cảm cho tôi nhé. Quan điểm là những bộ truyện phần nào xong phần đó thì cái đấy thì thôi chúng ta không nói. Còn những bộ truyện mà có nội dung xuyên suốt thì cứ lúc nào xong chúng ta sẽ đọc nhé. Đấy, anh em hiểu cho tôi cái điều đó. À, cũng quá khó thôi. Bây giờ mà tôi cứ bôi ra nhiều bộ dở quá thì những bạn khó tính cũng có rồi chứ không phải là không. Có những bạn khó tính inbox rồi. Ông cứ như là ông điên ấy, ông cứ bôi hết cái nọ đến cái kia ra. Thà là ông cứ xong cái nào ông đọc cái đó cho xong đi. Ông cứ bôi ra làm tôi phải tò mò theo rồi là cuối cùng ông vứt đấy, khó chịu quá. Không, anh ơi em lại anh. Em lại anh xin anh. Em có muốn thế đâu. Không phải là lỗi của em đâu. Nhưng mà bây giờ tác giả đã viết như thế rồi. Bây giờ tác giả không viết nữa thì em biết làm sao. Em biết làm sao đây. Tại sao lại chửi em như thế. Đó. Đúng không ạ? Đúng ạ. Đó. Còn mình đã nói rồi. Mình đã nói rồi. Và mình mong rằng là anh chị em thông cảm cho. Phải thú thật là bị chửi nhiều quá mình cảm thấy bị tổn thương. Bị tổn thương. Thôi thì tổn thương thì cũng không sao đâu. Nhưng nhiều lúc mình nhớ đâu mình cáu lên mình nó mất hay. À, ok, chia sẻ với anh em như vậy nhá. Tại vì hồi nãy có bạn ấy hỏi nhiều quá ấy. Thì anh giải thích cho bạn thôi. Đây là anh giải thích thôi, không có cái vấn đề gì cả nhá. Anh giải thích cho bạn để cho bạn hiểu cái vấn đề là như thế. Ok. Cứ chừng nào nếu như thực sự là cái bộ truyện đó hay, tác giả viết gần xong, tôi sẽ liên hệ tác quyền, hoặc là tác giả viết xong, tôi sẽ liên hệ tác quyền. Tác giả đồng ý tác quyền là tôi sẽ đọc nhá anh em. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.